Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pipi mặc đồ ngủ xong trong phòng vệ sinh, đi đến cửa phòng nhưng không vào, thò đầu ra ghé vào khung cửa, tò mò nhìn camera vào đi bảo bối. Vẫn còn ngại à, Trì Dữ ngồi trên ghế vẫy tay về phía cậu bé. Lại đây ba xây tóc cho con. Camera bỗng nhiên xoay hướng, đối diện Pipi đang ở cửa, khiến Pipi hoảng sợ. Mắt cậu bé mở to tròn xoe, chỉ vào camera, vừa sợ hãi vừa tò mò. Ba ba, nó động. Trì Dữ nhìn camera, nói. Đúng vậy, nó có thể động. Pipi nhìn camera vài giây, thấy nó lại không động, hỏi ba ba. Ba ba, con mặc quần áo xong rồi, có thể vào không? Trì Dữ cười rộ lên. Vào đi, sau này phải ở trong phòng vệ sinh mặc quần áo tử tế rồi hẵng ra ngoài, biết chưa? Dạ biết rồi ạ. Pipi lạch cạch chạy nhanh về phía vòng tay Trì Dữ, quay đầu nhìn camera, ngạc nhiên nói. Ba ba, nó lại động. Nó đang quay con. Trì Dữ giải thích với cậu bé, lấy khăn tắm lau tóc cho Pipi. Con đi đâu, nó quay đó sao? Pipi ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi. Trì Dữ, à, cũng không nhất định, tùy tâm trạng nó thôi. Pipi bỗng nhiên lại lạch cạch đi đến trước mặt camera. Mắt nhìn chằm chằm camera, nhắc nhở nó. Con muốn động đó nha. Camera trên dưới, gật đầu, một cái, mắt Pipi càng tròn xoe. Ba ba, nó còn biết gật đầu nữa. Đúng vậy, Pipi lại chạy nhanh đến cửa, dừng lại quay đầu nhìn. Ngay sau đó, camera di chuyển theo cậu bé, lại chuyển hướng về phía cửa. Pipi, hoa, một tiếng, sau đó lại chạy đến chính giữa. Cậu bé lại nhìn camera đi theo mình chuyển tới chính giữa. Ba ba, ba em, hôm nay nó tâm trạng tốt ghê nha. Pipi quay đầu lại báo cáo kết quả thí nghiệm với ba ba. Trì Dữ cười rộ lên. Đúng vậy, đừng đùa nữa, mau lại đây sấy tóc. Khán giả, trời ơi, Pipi đáng yêu quá, cưng chết tôi rồi. Thần thánh nó tâm trạng tốt. Ha ha ha, anh camera thật sự có tâm trạng tốt, phối hợp ghê. Trì Dữ sấy tóc cho Pipi, Cố Văn Triều thu dọn xong phòng vệ sinh đi tới. Trì Dữ thấy quần áo anh đều ướt, nói, ông xã, quần áo anh ướt hết rồi, đi tắm trước đi, lát nữa tắm xong ra kể chuyện cho Pipi nghe nhé. Cố Văn Triều nhìn quần áo của mình, được, anh quay trở về phòng, nhìn thấy hai chiếc vali hành lý ở chân tường, còn có đồ dùng của Trì Dữ trên bàn, lại nhìn chiếc giường lớn ở giữa, bỗng nhiên ngẩn người. Chỉ có hai phòng. Rất nhanh, anh thu hồi tầm mắt, mở vali lấy quần áo và đồ dùng vệ sinh đi tắm. Chờ anh tắm xong ra, Pipi đang ngồi trên giường, lắc đầu nhỏ, đối với Trì Dữ EA đọc thơ. Ai ngờ, Daddy, này, con tiếp tục đọc đi. Cố Văn Triều gật đầu với Trì Dữ. Cậu đi tắm đi, chờ một lát đi. Trì Dữ mắt dõi theo ông xã, nhìn anh ngồi xuống mép giường, lúc này mới nói với Pipi. Bảo bối tiếp tục đọc, ai ngờ cái gì? Pipi lắc đầu suy nghĩ một chút. À, ai của món ăn trong đĩa, hạt hạt đều vất vả. Trì Dữ giơ ngón tay cái cho Pipi. Đúng rồi, bảo bối của ba giỏi ghê, nhưng mà vẫn chưa trôi chảy lắm. Bảo bối đọc lại một lần nữa, đọc trôi chảy hơn chút nhé. Pipi liền lắc đầu, đọc lại một lần này trôi chảy hơn rất nhiều. Bảo bối của ba tuyệt vời quá, đúng hết rồi. Trì Dữ vui vẻ khen ngợi Pipi. Được rồi, bài này biết rồi, chúng ta ôn lại bài. Xuân hiểu, nhé, nào, bảo bối, đọc cho Daddy con nghe một chút. Pipi gãi đầu, Xuân hiểu, là bài nào ạ? Xuân miên, Trì Dữ gợi ý cho cậu bé. À, con biết rồi. Pipi hưng phấn giơ tay, bắt đầu đọc. Lần này cậu bé đọc một mạch ra, hơn nữa rất trôi chảy, Trì Dữ khen ngợi cậu bé. Tuyệt vời, Pipi ha ha ha vui vẻ cười. Trì Dữ vén chăn cho cậu bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi bảo bối, ba ba đi tắm, con nên ngủ, để Daddy con kể chuyện cho con nghe nhé. Pipi ngoan ngoãn chui vào chăn. Daddy, con muốn nghe chuyện đó. Chuyện vua sư tử, lần trước Daddy chưa kể xong. Được, lần trước Daddy kể đến đâu rồi? Cố Văn Triều đắp chăn cẩn thận cho cậu bé, điều chỉnh ánh đèn tối hơn, ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Kể đến, con sư tử con Simba đó, nó gặp một con sư tử cái. Cố Văn Triều nghĩ nghĩ tình tiết câu chuyện, ôn tồn kể cho cậu bé nghe. Trì Dữ khép hờ cửa phòng, đi tắm. Khi lấy quần áo, cậu cầm khăn tắm, đồ dùng vệ sinh, đồ ngủ, cầm lấy túi quy, NLT, nghĩ nghĩ, lại đặt xuống. Cố Văn Triều vừa vỗ lưng Pipi, vừa kể chuyện cho Pipi nghe khoảng mười mấy phút. Pipi hôm nay lăn lộn cả ngày, bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Ông xã, bỗng nhiên, Cố Văn Triều nghe thấy Trì Dữ gọi anh. Cố Văn Triều đứng dậy đi ra ngoài, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đóng cửa lại, nhìn thấy cửa phòng vệ sinh mở hé một khe, Trì Dữ lộ ra đôi mắt đào hoa đầy hơi nước. Sao vậy? Trì Dữ chớp chớp mắt, nhỏ giọng, em quên lấy quy, NLT, anh giúp em lấy một chút được không? Cố Văn Triều dừng một chút, liếc cậu một cái. Quên sao? Trì Dữ gật gật đầu, đôi mắt ướt át đáng thương nhìn anh. Cố Văn Triều nhíu mày, nhưng lại bận tâm vẫn đang phát sóng trực tiếp, vẫn đi về phía phòng. Đợi, Trì Dữ cong cong mắt, cảm ơn ông xã, khán giả, hắn trước đó cầm một túi rồi lại đặt xuống. Trời ơi, nếu không phải tôi vừa mới thấy hắn cầm lên, tôi đã tưởng hắn thật sự quên rồi. Cố Tổng, hắn cố ý, hắn chính là muốn câu dẫn anh. Đừng mắc bẫy, Cố Văn Triều đi vào phòng, mở vali của Trì Dữ ra, liếc mắt một cái đã thấy một túi quy, NLT ở giữa vali. Xanh, trắng, xám, đen đều có, còn có một cái màu đỏ. Cố Văn Triều nheo mắt lại, vươn hai ngón tay cầm góc túi xách ra ngoài. Trời ơi, chính là túi này, túi mà Trì Dữ cầm lên rồi lại đặt xuống. Hắn quả nhiên là cố ý không lấy. Cố Văn Triều gõ cửa phòng vệ sinh, mở cửa, lấy đi. Cửa phòng vệ sinh mở ra một khe, Cố Văn Triều đưa tay vào. Bỗng nhiên, một bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ tay Cố Văn Triều dùng sức, kéo người trực tiếp vào trong, sau đó. Bang, một tiếng, cửa lại đóng lại. Cố Văn Triều, khán giả, trời ơi, ca, CSTH, CS vậy sao? Đây là tôi có thể xem sao? Cửa có thể mở hết ra không? Cho tôi xem, trời ơi, Trì Dữ cũng quá mẹ nó táo bạo đi. Này còn đang phát sóng trực tiếp đó, có gan thì đừng đóng cửa nha, cho tôi xem đi. Khán giả gào thét, trong phòng vệ sinh, Cố Văn Triều cúi đầu nhìn thanh niên chỉ quấn khăn tắm, T-A-N-T-A. Nửa trên đang đứng trước mặt, hai mắt lướt qua eo bụng cậu, ánh mắt dừng lại 2 giây trên xương quai xanh thẳng tắp của cậu, trên đó còn đọng lại 2 giọt nước. Trì Dữ vừa tắm xong, đôi mắt ướt át, đôi mắt hất lên, tóc ướt sũng lộn xộn, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước làm hồng hào, môi đỏ bừng. Trên người cậu tỏa ra một luồng khí nóng ẩm ướt, mang theo mùi sữa tắm sộc thẳng vào Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Trì Dữ, yết hầu anh lên xuống. Thú vị không? Giọng nói trầm thấp, ẩn chứa cảnh cáo. Em thật sự quên mang theo mà, trống rỗng đó. Trì Dữ không sợ anh, cong hai mắt nhìn anh, còn đưa tay muốn kéo khăn tắm. Không tin anh kiểm tra xem. Cố Văn Triều nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nắm lấy cổ tay cậu đang muốn kéo khăn tắm, lật bàn tay cậu, đặt cả túi quy, NLT vào tay cậu. Lần sau cậu cũng đừng mặc. Trì Dữ chớp chớp mắt với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã, anh nói vậy sao? Thật ra, cũng không phải không được. Cậu còn chưa nói dứt lời, Cố Văn Triều đã kéo cửa phòng vệ sinh ra đi ra ngoài. Trì Dữ khóe môi cong lên, hừ nhẹ một tiếng. Khán giả nhìn Cố Văn Triều chỉ lát sau liền ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó rẽ vào bếp rót một cốc nước uống. Khán giả, nhanh vậy sao? Cố Tổng anh có phải không được không? Không được thì đến lượt tôi. Ha ha ha, Cố Văn Triều uống xong nước, đứng tại chỗ một lát, mới lại vào phòng Pipi. Trì Dữ mặc quần áo xong, xới tóc xong ra, bỏ quần áo của ba người vào máy giặt để giặt, phát hiện quy, NLT và tất của Pipi không có, nhìn lại thì Cố Văn Triều đã giặt rồi. Anh cười cười, tự mình giặt quy, NLT và tất của mình. Chờ cậu bận xong, Cố Văn Triều vừa lúc từ phòng Pipi ra, cậu hỏi. Ngủ rồi, Cố Văn Triều liếc cậu một cái. Anh ấy đi vào phòng lấy máy tính ra, bắt đầu làm việc ở phòng khách. Trì Dữ đi vào phòng Pipi nhìn, thấy điều hòa đã điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, liền đi sang phòng khác lấy điện thoại ra ngồi cạnh Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nghiêng đầu nhìn cậu, Trì Dữ nhướng mày nhìn lại. Sao vậy? Cố Văn Triều không nói gì, lại quay đầu xử lý công việc. Chỉ giữ nhếch khóe môi, cầm điện thoại dựa vào. Ice, ông xã, anh xem, fan Weibo của em có 3 triệu người rồi kìa, trước đây chỉ có mấy nghìn thôi. Không phải đều là anti-fan sao? Cố Văn Triều không nhịn được nói một câu. Chỉ giữ không để ý nói. Anti-fan cũng là fan mà. Hơn nữa, vẫn có một số người thích em. Cố Văn Triều nhíu mày. Trên mạng đều đang mắng cậu. Cậu không ngại sao? Chỉ giữ chớp chớp mắt với anh. Ông xã, anh xót em à? Cố Văn Triều. Đúng là thừa lời với cậu. Cố Văn Triều xoa bóp giữa mày. Cậu bớt làm trò đi. Chỉ giữ không phục phản bác. Em làm trò chỗ nào? Em nói đều là sự thật được không? Khán giả, không, anh chính là đang làm trò. Cố Tổng chính là tiếng lòng của tôi. Cố Văn Triều không để ý đến cậu, tiếp tục công việc. Chỉ giữ mở vần livestream, cầm điện thoại đi về phía phòng. Nào, các bạn, Cố Tổng muốn xử lý công việc, chúng ta trò chuyện 5 xu nhé. Chờ quần áo giặt xong, đến không? Khán giả, đến, vừa mới nói anh đừng làm trò, anh lại bắt đầu rồi. Chỉ giữ đóng cửa phòng lại liền thấy, cậu đứng ở bên cửa sổ, camera đi theo anh di chuyển qua. Cậu mở hé cửa sổ, cười tủm tỉm nói, không có làm trò, Ice, các bạn không hiểu, anh ấy lo lắng tôi bị các bạn mắng đó. Muốn trách thì trách các bạn mắng tôi, ồ, trách tôi à, thế thì không phải trách các bạn sao, nói thật các bạn không tin, còn chửi tôi. Chỉ giữ tủi thân, lại kiên cường nói. Sau này các bạn bị vào mặt cũng đừng trách tôi không nhắc nhở các bạn. Ha ha, những lời này của anh chúng tôi nhớ kỹ rồi. Nhớ kỹ đi, tôi cũng nhớ kỹ đây. Thế giới này rộng lớn như vậy, nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Chỉ giữ không để ý nói, nhìn câu hỏi trên điện thoại đọc. Tại sao không trả lời câu hỏi bạn có phải người chuyển giới không? Chỉ giữ nhìn camera cười rộ lên. Não các bạn cũng thật lớn, chỉ là hơi lệch lạc thôi. Với lại, chỉ là trò chuyện 5 xu thôi mà, đâu phải mở họp báo phóng viên, đương nhiên là tôi muốn nói gì thì nói, muốn trả lời câu hỏi nào thì trả lời câu hỏi đó chứ. Xem chương trình tìm niềm vui thôi, không cần quá nghiêm túc đâu. Quyền chủ động trò chuyện là nằm trong tay tôi đó, người xem, mẹ nó, tức giận, nhưng hắn nói đúng quá, thế mà không nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ giữ tùy ý trò chuyện với khán giả hơn nửa tiếng. Đi ra ngoài xem quần áo đã giặt xong. Không nói với các bạn nữa, phơi quần áo rồi ngủ, các bạn cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Chỉ giữ phơi quần áo xong, quay về gọi Cố Văn Triều. Ông xã, 10 giờ rưỡi rồi, đi ngủ đi. Cố Văn Triều khựng lại, cậu ngủ trước đi. Chỉ giữ vào phòng, Cố Văn Triều nhìn bóng lưng cậu, lại xử lý 2 email, sau đó đóng máy tính, đi rửa tay, vào phòng cầm một cái gối đầu. Chỉ giữ thấy Hinh đi ra ngoài, nghi hoặc, anh đi đâu? Cố Văn Triều, cậu ngủ bên này, tôi đi ngủ với Pipi. Chỉ giữ, cậu cũng đứng dậy cầm lấy gối đầu đi theo ra ngoài. Cố Văn Triều vào phòng Pipi, xoay người đóng cửa, phát hiện Chỉ giữ cũng theo vào. Cậu lại đây làm gì? Chỉ giữ cong cong mắt, em cũng lại đây ngủ mà. Cố Văn Triều khựng lại, đi ra ngoài. Vậy cậu ngủ với Pipi, tôi ngủ một mình. Chỉ giữ như cái đuôi nhỏ, chuyển một vòng ôm gối đầu tiếp tục đi theo anh. Cố Văn Triều dừng bước, Chỉ giữ đâm sầm vào lưng Cố Văn Triều. Cố Văn Triều quay đầu lại, đau đầu nhìn cậu. Đừng làm ồn, Chỉ giữ nhướng mày, nói thẳng. Em muốn ngủ với anh. Cố Văn Triều, anh lại quay lại phòng Pipi. Khi Chỉ giữ theo vào, anh đưa tay ấn trán Chỉ giữ đẩy ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại. Cạch, khóa cửa, Chỉ giữ vặn 2 cái. Không mở được, trầm mặc 2 giây, ôm gối đầu trở về một phòng khác. Khán giả cuối cùng cũng xem vui vẻ. Trời ơi, vừa nãy trò chuyện bị hắn chọc tức, giờ cuối cùng cũng hả giận, ha ha ha. Còn nói là vợ chồng, người ta còn không muốn ngủ chung giường với anh. Quả nhiên anh chính là bám lấy ông xã tôi không buông. Tôi biết ngay là hắn đơn phương bám lấy Cố Tổng, còn nói là chồng chồng, phì, anh cứ độc thủ không khuê đi, ha ha ha. Trời ơi, hắn lại ra rồi, trên tay hắn cầm cái gì vậy? Mẹ nó, là chìa khóa, hắn đi tìm chìa khóa. Đúng lúc này, 11 giờ tới, livestream kết thúc. Mẹ nó, màn hình sao lại đen? Livestream kết thúc, mẹ nó, sao lại kết thúc lúc này? Tôi còn muốn xem hắn rốt cuộc có thành công không? Trời ơi, Chỉ giữ rốt cuộc có vào được không? Cố tổng, anh nhất định phải chú ý an toàn, nhất định không thể để hắn thành công nha. Sáng mai dậy sớm xem là biết hắn ngủ ở đâu rồi. Sáng mai mấy giờ phát sóng? Sáng mai 7 giờ phát sóng. Các chị em, tôi đã đặt báo thức rồi, tôi phải xem hắn rốt cuộc có thành công không. Cách chương.